Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 620, tiên giới chiến trường. Người chết sống lại lời nói để Trương Nguyên giật mình. Không sống qua người chết cũng không có ngốc bao lâu thời gian. Sau 3 ngày, liền rời đi nơi này. Trương Nguyên lông mày một mực nhăn lại, suy nghĩ thật lâu. Hắn quyết định cũng đi thiên giới chốn chiến trường kia nhìn xem. Động thủ trước đó, hắn mặt dạn mày dày đi bái phỏng một số người. Một tái chính là Giang Đông Vương Thị. Hắn tìm tới Vương Tử Lăng cùng Vương Gia Lão Tổ, trực tiếp nói rõ ý đồ đến, muốn Vương Thị chiếc kia ô kim huyết kiếm. Vốn cho rằng Vương Gia Lão Tổ sẽ trực tiếp cự tuyệt hắn, không nghĩ Vương Gia Lão Tổ tại chỗ liền đáp ứng xuống tới. Căn cứ vị Lão Tổ kia nói, 14 miệng thánh khí vốn là một thể, sớm tối đều muốn tập kết. Hắn Vương Gia không thể ngược dòng mà đi, cho nên cực kỳ trịnh trọng đem ô kim huyết kiếm đưa cho Trương Nguyên. Trương Nguyên liên tục cảm ơn, lại tìm đến Tiểu Trương Đạo Nhân, được đến Thiên Ma Cầm, tìm đến Ninh Tắc Thông, được đến ỷ Thiên Kiếm. Khi biết hắn bốn phía siêu tập thánh khí thời điểm, Thiếu Lâm Kim Sắc Thần Tăng chuyên môn tìm tới cửa, tặng cho đồ long đao. Nửa năm trước, Thiếu Lâm phía sau núi một chỗ dãy núi sụp đổ, đao này hoành không xuất thế, Thiếu Lâm trong ngoài không người có thể dùng. Hôm nay đem đưa cho Trương Thiếu Hiệp, hy vọng có thể trợ giúp Trương Thiếu Hiệp một hai. Kim Sắc Thần Tăng nói, đa tạ Thần Tăng. Trương Nguyên liên tục cảm ơn, mừng rỡ. 14 miệng thánh khí, hắn hiện tại trọn vẹn được đến 9 khẩu, còn thừa lại cuối cùng 5 thanh không biết tung tích. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, đã được đến 9 khẩu, còn lại sớm muộn cũng sẽ xuất thế. Đem thiên hạ đi, Trương Nguyên liền phá vỡ hư không, chui vào đến tiên giới. Mênh mông vô bờ hỗn độn khí, khắp nơi cuồn cuộn, vô biên vô hạn, giống như là biển lớn màu đen. Những này hỗn độn khí tất cả đều vô cùng đáng sợ, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, bình thường cự đầu cấp cường giả cũng không dám tới gần. Bất quá đạt đến Trương Nguyên loại này cảnh giới, tự nhiên sẽ không thái quá lo lắng. Từ hắn lần trước rời đi về sau, tiên giới lần nữa phát sinh không ít đáng sợ biến hóa. 3 khu cấm địa cùng chỗ kia Cửu Châu Cố Thổ phát sinh dung hợp, tạo thành một cái bản khối, vô tận hỗn độn chỗ sâu. Chỗ kia cổ lão bản khối bộc lộ ra một cỗ khó tả tang thương khí tức, trùng trùng điệp điệp, tràn đầy một cỗ tiền sử sát phạt. Trương Nguyên thận trọng gần sát tới, vừa mới tới gần, liền không khỏi tâm thần run lên. Một cỗ khó tả sát cơ tại toàn bộ bản khối chảy xuôi, để người kìm lòng không được cảm giác đến một cỗ thân thể phát lạnh, như có cái gì đao kiếm lâm thể đồng dạng. Đưa mắt nhìn lại, mảnh này bản khối bên trên sương mù xám lượn lờ, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Sương mù dày đặc chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa vô cùng kinh khủng đồ vật. Trương Nguyên liễm tàng khí tức, thi triển ra ẩn thân thần thông, bay về phía mảnh này cổ lão bản khối chỗ sâu. Có thể nhìn ra, trước đó xác thực phát sinh qua khó có thể tưởng tượng khủng bố đại chiến. Khắp nơi đều là đứt gãy dãy núi, to lớn vết rạn, dĩ vãng nhìn thấy một chút kỳ dị sinh mệnh, tất cả đều không thấy tung tích. Trên mặt đất nhiều chỗ có thể thấy được sâm bạch hài cốt. Một cỗ băng lãnh tuyệt vọng khí tức bao phủ lại toàn bộ thiên địa. Ầm ầm, bỗng nhiên, khối này bản khối phía trên vang lên điếc tai âm thanh sấm sét. Không trung bên trong mây đen quay cuồng, hướng phía dưới tung xuống đại lượng màu đen nước mưa, rầm rầm rung động, phô thiên cái địa, không biết bao nhiêu, những này màu đen nước mưa ẩn chứa một cỗ quỷ dị sức mạnh đáng sợ. Hạ xuống thời điểm, phía dưới sơn hà đều tại hòa tan, nham thạch, rừng rậm tất cả đồ vật đều đang tan rã. Trương Nguyên lấy làm kinh hãi, vận chuyển chân khí, một mực che lại quanh thân, màu đen nước mưa có được ăn mòn hết thảy lực lượng. Để hắn đều tại suy suy rung động, không ngừng bốc lên bọt khí, hắn cấp tốc hướng về phía trước bay đi, màu đen nước mưa vô biên vô hạn, bao phủ lại toàn bộ bản khối, tựa hồ muốn toàn bộ bản khối đều cho thanh trừ đồng dạng. Hắn tại nơi này không cảm giác được bất luận cái gì khí tức quen thuộc. Trước đó tới đại chiến các chí tôn, tựa hồ toàn bộ đã mất đi tung tích. Hắn vừa đi vừa về bay vút mấy canh giờ, màu đen nước mưa càng thêm to lớn, rầm rầm rung động, bao phủ phương này thiên địa. Trương Nguyên trong lòng phun trào, đây rốt cuộc là xảy ra biến cố gì? Tại sao có thể như vậy? Hắn dừng ở màu đen nước mưa bên trong, chân khí tại cuồn cuộn không ngừng bị ăn mòn, toát ra từng đợt nhỏ bé bọt khí. Mấy canh giờ về sau, bỗng nhiên một cỗ sóng gợn mạnh mẽ từ đằng xa bay tới. Từ bên trong truyền ra một trận kinh dị thanh âm. Đó là cái gì? Các ngươi nhìn, nơi đó không gian làm sao tại ra bên ngoài nổi lên. Mấy cái cường đại bóng người áo trắng xuất hiện ở Trương Nguyên không xa. Màu đen nước mưa lâm ly mà xuống, không có đối bọn hắn sinh ra mảy may ảnh hưởng. Bọn hắn mỗi người trên thân đều tràn ngập một cỗ khó tả khí tức cao thâm mờ mịt, nhìn xem ở trước mắt, tựa hồ lại không ở trước mắt. Trương Nguyên ánh mắt ngưng lại, quét về bọn hắn, hắc thủ thế giới cường giả, cùng những cái kia từ trận đài chúng qua tới đồng dạng. Màu đen nước mưa như cũ tại phô thiên cái địa lâm ly mà xuống. Để hắn trên thân suy suy rung động, hắn mặc dù là ẩn thân trạng thái, nhưng là màu đen nước mưa rơi vào hắn trên thân, lập tức ở nơi đó hình thành một mảnh bất quy tắc mưa chẳng mang. Cho nên rất dễ dàng phát hiện dị thường. Trong đó một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng nhướng mày, chém ra một cái trường đao, quang mang quét ngang, phóng tới Trương Nguyên nơi đó. Trương Nguyên di hình hoán ảnh, cấp tốc tránh đi. Hắn một tránh đi, nơi này mưa chạng mang cũng lập tức phát sinh cải biến. Phàm là hắn trải qua địa phương, màu đen nước mưa cùng cái khác địa phương đều phá lệ khác biệt. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Có người tại ẩn thân, bắt lấy hắn. Cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng quát, bên người hai người cấp tốc liền xông ra ngoài. Trước đó cái kia thì là từ trong ngực chạy ra một cây màu vàng dây nhỏ, trực tiếp đã đánh qua, hóa thành một vệt kim quang, như là một đầu kim sắc giao long, nháy mắt quấn về Trương Nguyên. Trương Nguyên nhướng mày, lấy tay chộp tới đầu kia kim sắc giao long, nhưng là kim sắc giao long quang mang lóe lên, nháy mắt đem hắn thân thể một mực trói lại, để hắn từ dưới trạng thái ẩn thân sinh sinh đi ra ngoài. Quả nhiên có người, là Cửu Châu Dư Nghiệt, hẳn là trước đó chạy thoát, giết hắn. Kia hai cái vọt tới người trẻ tuổi mặc áo trắng cười lạnh một tiếng, cấp tốc vọt tới, đánh ra cường đại trưởng lực, hướng về Trương Nguyên đánh tới. Trương Nguyên trực tiếp bạo hống một tiếng, như kim sắc thần sư thức tỉnh, sóng âm khủng bố, nhấc lên một tầng đáng sợ thần quang, hướng về hai cái người trẻ tuổi mặc áo trắng càn quét mà qua. Cường đại ba động đảo qua, tại chỗ đem bọn hắn đánh ra tới trưởng lực chấn động đến tán loạn. Hai cái người trẻ tuổi mặc áo trắng tất cả đều rên lên một tiếng thê thảm, thổ huyết bay ngang ra ngoài. Trương Nguyên chân khí vận chuyển, trên thân bỗng nhiên bốc cháy lên một tầng hoàng kim thần hỏa. Sau lưng một tôn mặt trời kim ô xuất hiện, dùng sức xé ra, đem trên người màu vàng dây nhỏ trực tiếp xé đứt đoạn. Cái kia tế ra hoàng kim dây nhỏ sắc mặt người biến đổi, lập tức gào to một tiếng, bắn ra một ngụm phi kiếm, cấp tốc phóng đại, thẳng hướng Trương Nguyên. Trương Nguyên bên người nháy mắt hiện ra chín khẩu thánh khí, tạo thành kiếm trận, trực tiếp giết tới. còn lại hai cái người trẻ tuổi mặc áo trắng gầm thét một tiếng, cũng lần nữa đánh giết tiến lên. Bốn người đại chiến đến cùng một chỗ, bất quá ba người này căn bản không phải là đối thủ của Trương Nguyên. Chín khẩu thánh khí tung hoành bay lượn, sát cơ đại tác, rất mau đem ba người này tất cả đều chém giết. Bọn hắn mặc dù có được gây dựng lại thân thể năng lực, làm sao tự thân thực lực xa so với bên trên Trương Nguyên. Bị Trương Nguyên lấy thanh khí vừa đi vừa về chém mấy lần về sau, liền triệt để tử vong. Điểm công đức cộng 12.000. Trương Nguyên thu 9 khẩu thanh khí, lần nữa ẩn thân, hướng về phía trước bay đi. Tiếp xuống tới hắn phát hiện một cái vô cùng hỏng bét sự tình. Trước đó đi lên Cửu Châu các cường giả, tất cả đều biến mất, cùng nhau đi tới, một cái đều không thấy. Hắn trên đường đi gặp đến không ít hắc thủ thế giới các cường giả. Từ bọn hắn nghị luận bên trong biết được, những cái kia Cửu Châu Chí Tôn đã tan tác, mấy ngày trước rút lui nơi này. Cái này khiến Trương Nguyên trong lòng lần nữa phát chìm. Hắn quyết định một người tại nơi này ngăn cản bọn hắn. Mặc dù hắn lực lượng rất yếu ớt, nhưng là đám kia Cửu Châu các Chí Tôn cũng không phải cái gì cũng không làm thành. Căn cứ những này người áo trắng thuyết pháp, đám kia Cửu Châu các Chí Tôn lấy hy sinh đại lượng cường giả làm đại giá, tạo dựng một chỗ thượng cổ đại trận, có thể ngắn ngủi ngăn cản được hắc thủ thế giới chân chính cường giả giáng lâm. Hắc thủ trong thế giới, chỉ có Chí Tôn trở xuống người có thể đi vào nơi đây. Chí Tôn cùng Chí Tôn trở lên tất cả đều không đến gần được. Cho nên, Trương Nguyên có thể tại nơi này thỏa thích tôi luyện chính mình. Màu đen hạt mưa phiêu bạt, Trương Nguyên bắt đầu ở phiến khu vực này đại khai sát giới. Hắc thủ thế giới mỗi ngày đều có đại lượng Chí Tôn trở xuống cao thủ đến. Những này cao thủ nói là Chí Tôn trở xuống, trên thực tế chiến lực cũng không yếu. Bọn hắn được trời ưu ái, nắm giữ vô số sát sinh đại thuật, từng cái huyết mạch cường đại, gần như bất tử bất diệt, đều có gây dựng lại nhục thân năng lực. Trương Nguyên đối phó cực kỳ phí sức, nhoáng một cái 3 năm qua đi, hắn tại nơi này diệt sát đại lượng hắc thủ thế giới cường giả, tự thân thực lực một mực tại vững bước tăng lên. Hắn đại nhật bá thiên công đã bị hắn luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Điểm kinh nghiệm biến thành 385.881/600.000. Lực lượng 170 long chi lực. Tốc cổ tiên lục trọng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.